Sau khi nữ quyến hầu phủ bị giáng làm thường dân. Chương 105. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Bảo Thanh suy nghĩ một lát, nói, vậy chúng ta đừng nói chuyện tiền nong nữa. Chỉ cần lúc Chu Lang Quân vất vả đi đốn củi, có thể mang cho chúng ta một bó là được. Đốn củi thật sự rất mệt. Nhìn vẻ mặt mừng rỡ của Trung Nương Tử, Minh Bảo Thanh lại nói, còn có gỗ để làm khung thêu, cũng xin Chu Lang Quân chuẩn bị. Được, được, Trung Nương Tử vui mừng khôn xiết, nói, vậy ta về nhà nói luôn, ngày mai sẽ mang tới cho các ngươi. Chuyện đốn củi ngày nào cũng phải làm, nặng nhọc, buồn tẻ, nhưng lại không thể tránh khỏi. Minh Bảo Yến thậm chí còn thở phào nhẹ nhõm, cười nói, vậy muội nhân lúc hai ngày này rảnh rỗi, vào thành chép bài thi cho Văn Tiên Sinh nhé. Cũng được, có thể tới chùa Pháp Vân ở Tuyền Bình Phường mượn chỗ ở, hai chị em rất tự nhiên bàn bạc. Minh Bảo Thanh nói, lần này phải mua thêm giấy bút về, muội muội không thể dùng cành cây luyện chữ nữa, mua thêm một cây cho tên nhóc danh mãnh kia nữa. Chấm nước viết lên phiến đá còn tốt hơn là dùng cành cây viết. Rồi mang về một quyển khai mông yếu huấn nữa. Hai người thảo luận rất tự nhiên, không để ý tới Lam Phán Hiểu đang ngây người nhìn bóng lưng họ. Hồi thần lại, ngẩng đầu nhìn Trúc Xanh đung đưa, khẽ mím chặt môi. Tối hôm đó Minh Bảo Yến vào thành chép bài thi, trước khi đi nói với Lâm Di, bà ấy có vẻ như đang mơ màng. Nhưng đột nhiên hoàn hồn, nắm C, H, A, T, T, A, Y Minh Bảo Yến. Nói, mang Tam Lang về, Minh Bảo Yến làm sao có bản lĩnh đó. Quỳ trước mặt Lâm Di, mắt đỏ hoe, Lâm Di hất tay nàng ra. Không nói nữa, Lão Miêu Di ở bên cạnh lạnh lùng nhìn. Đêm Minh Bảo Yến ở trong thành không về, Lâm Di không biết vì sao lại không chịu nghỉ ngơi, đứng dậy đi loanh quanh khắp nơi. Mọi người lần lượt giải thích Minh Bảo Yến sẽ về sau ba hai ngày nữa, chỉ có Lão Miêu Di hừ một tiếng, nói, người ta không phải là muốn con gái tới đâu. Minh Bảo Cẩm đang định xuống giường xem Lâm Di thế nào liền rụt chân lại, cuộn tròn trong chăn, quyết định nghĩ tới những chuyện vui vẻ. Nàng lựa chọn hồi tưởng lại cơm đậu Hà Lan đã ăn vào bữa tối. Tuy trong cơm có trộn rất nhiều hạt kê, nhưng sau khi hấp chín thì hương thơm dịu nhẹ. Đậu Hà Lan mùa hè tươi ngon, ngọt ngào, hơi giòn. Minh Bảo cầm bưng bát lên nhai kỹ, chỉ cảm thấy càng nhai càng ngọt, là vị ngọt thực sự chứ không phải ảo giác. Một mình muội vui vẻ gì vậy? Minh Bảo Thanh lôi khuôn mặt nhỏ nhắn của Minh Bảo Cẩm ra khỏi chăn, sờ sờ mái tóc hơi ẩm ướt của nàng, khó hiểu nhìn nàng nhắm mắt, chu môi cười. Minh Bảo Cẩm cười hì hì chui vào lòng Minh Bảo Thanh, nói, ngày mai ăn rau diếp nhé, các loại rau thơm trên mảnh đất nhỏ ở sân trước đều đã mọc lên. Minh Bảo Cẩm chăm sóc rất cẩn thận, cứ cách một ngày lại nhổ cỏ một lần, nếu không rau dền dại sẽ mọc đầy cả vườn rau. Tuy rau dền non cũng rất ngon, nhưng thỉnh thoảng cũng muốn đổi vị, không thể để rau dền mọc hết được. Đặc biệt là góc trồng rau diếp, rau diếp lúc mới mọc lớn rất chậm, lá bám sát mặt đất, thỉnh thoảng có một con gà con chạy ra ngoài, nhất định là nhắm vào lá rau diếp non mà đi. Minh Bảo Cẩm ngày nào cũng canh chừng, đợi đến lúc trời dần nóng lên, nàng kinh ngạc phát hiện rau diếp lớn rất nhanh, lá cây sum suê, thân cây mọc thẳng, tuy gà con cũng đã lớn hơn một chút, nhưng cũng chỉ có thể đứng nhìn. Lão Miêu Di nói thân cây chuyển sang màu trắng xanh là ăn được rồi. Minh Bảo Cẩm nhớ rõ những chuyện này. Cách chương.